Sau nhiều năm gả thay, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dự cảm không lành trong lòng trở thành sự thật, thần sắc của Giang Uyển như ngây dại, hồi lâu vẫn như chưa phản ứng kịp, nàng bất chợt ôm chặt lấy eo Lục Phụng, vùi mặt vào lồng ngực hắn. Giọng nghèn nghẹn, không thể đổi người khác sao? Triều đình có biết bao văn thần võ tướng, nhưng nàng chỉ có một phu quân, chân hắn lại không tốt, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, lỡ như bị thương, hắn còn chưa đi, mà Giang Uyển như đã bắt đầu lo lắng thấp thỏm. Lục Phụng thở dài một tiếng, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng nàng như trấn an. Trước đây nàng luôn trách hắn ra tay nặng nề, nhưng giờ lại khiến nàng cảm thấy yên lòng. Quân lệnh như núi, Giang Uyển như cũng biết lời mình là viển vông. Sau khi bình tĩnh lại, nàng khẽ hỏi, đi bao lâu? Lục Phụng im lặng chốc lát, đáp, không xác định, triều tề với Hung Nô vốn bất hòa đã lâu. Trước đây Đa Hiệt nhiều lần phát động chiến tranh với Tề Triều. Khi ấy Lục Đại Công Tử tuổi trẻ kiêu hùng, cưỡi ngựa xông pha doanh trại địch, tự tay chém đầu Đa Hiệt, tạm thời ổn định được biên cương phía Bắc. Sau đó, A Sử Na kế vị, so với Đa Hiệt, ông ta là một thủ lĩnh ôn hòa, học theo Tề Triều thực hiện chính sách, tu dưỡng sức dân, hai bên nhìn chung giữ được hòa bình. Cái chém bất ngờ của A Sử Na khiến cả hai nước rơi vào tình trạng hỗn loạn. Mạc Đốn, cháu nội của Đa Hiệt, kế thừa di phong của tổ phụ, thiên tính hiếu chiến, mùa đông năm nay đặc biệt khắc nghiệt. Triều tề tuy gặp khó khăn nhưng vẫn còn lương thực, chỉ cần qua mùa xuân sẽ ổn định. Còn bên Hung Nô, gia súc và ngựa đã chết gần hết. Bông vải chủ yếu dựa vào thương mại với Tề Triều, nhưng năm nay triều đình cũng thiếu hụt, không dư ra để bán, không có lương thực, không có áo bông chống rét, Hung Nô chỉ còn cách chinh phạt để cướp đoạt. Trước đó, Hung Nô gửi quốc thư, yêu cầu đổi Trần Phục lấy 3 năm yên ổn ở biên cương. Hiện giờ Trần Phục đang trên đường, Hung Nô lại công khai xé bỏ quốc thư. Hành động ngang ngược này khiến hoàng đế suốt đêm ngồi trên long ỷ suy tính. Cuối cùng chỉ thốt ra một chữ, đánh. Lần này không chỉ đẩy lui Hung Nô, mà còn phải đánh cho họ khiếp sợ. Như lần trước, Lục Phụng thần xuất quỷ nhập, chém đầu Đa Hiệt. Khi nghe đến uy danh của Tề Triều, họ sẽ phải khiếp đảm bỏ chạy. Trận chiến này chắc chắn sẽ kéo dài. Giang Uyển như không hiểu gì về chiến tranh, nhưng nàng hiểu Lục Phụng. Lời hắn nói ra chắc chắn sẽ làm. Giờ đây, ngay cả thời hạn cụ thể hắn cũng không thể đưa ra. Lòng nàng càng thêm nặng trĩu. Nàng buồn bã nói, Hoài Lăng và Minh Châu vẫn còn chưa biết nói mà. Đừng nói biết nói, hai đứa trẻ nhỏ chỉ mở to đôi mắt đen láy, thấy người cha lạnh lùng to lớn này là khóc, hoàn toàn không nhận cha. Tâm trí của Lục Phụng 7 phần dành cho triều chính, 2 phần cho Giang Uyển Như, phần còn lại chia cho trưởng tử Lục Hoài Giật, đôi khi mới rảnh để nhìn đến hai đứa bé hay khóc này. Hoài Giật tuy cơ thể yếu ớt, nhưng già dặn trước tuổi, thận trọng trầm ổn, hai đứa trẻ nhỏ thì chỉ biết ăn ngủ. Lục Phụng đã cắt cử người chăm sóc con cái, 3 đứa trẻ hắn không lo lắng nhiều, chỉ duy nhất không yên lòng về nàng. Lần trước chỉ là chuyến đi Giang Nam vài tháng, sáng ngày hắn rời đi, nàng tựa cửa sổ nhìn theo, suýt nữa hắn không đi nổi. Nàng càng ngày càng yếu đuối, hắn không ở đây, nương tử mảnh mai của hắn làm sao mà chịu đựng được. Lục Phụng trầm giọng căn dặn, ngày ta không ở đây, ra ngoài ít thôi, nếu gặp chuyện khó, vào cung tìm phụ hoàng. Giang Uyển như càng cảm thấy khó chịu, phụ hoàng quyền uy khó lường. Lần trước ban cho hắn 15 mỹ nhân, giờ vẫn còn ở trong phủ, trong đó có người tên Sương Tuyết, không ngừng tìm cách lộ mặt trước Lục Phụng. May nhờ nàng phái người theo dõi sát sao, nên mới không để nàng ta có cơ hội. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, bèn ngẩng đầu lên nói, ở trong quân doanh, toàn là nam nhân, vậy phu quân làm sao giải tỏa? Lục Phụng, không khí bịn dịn không nỡ chia xa bỗng chốc bị nàng làm gián đoạn. Lục Phụng nghiến răng, mạnh tay xoa bóp eo nàng, hít sâu một hơi rồi nói, có nữ nhân, từ khi hoàng đế còn là U Châu Vương đã chỉnh đốn quân kỳ, cấm binh lính tùy ý cưỡng bức dân nữ. Trong doanh trại có doanh kỹ, những tướng lĩnh cao cấp không thích chạm vào doanh kỹ, thường mang theo một hoặc hai ái thiếp. Chỉ cần không làm chậm trễ quân vụ, hoàng đế cũng mắt nhắm mắt mở cho phép có nữ quyến trong quân doanh. Giang Uyển như không nói gì nữa, nàng không có ý định hiền thục mà chủ động để Lục Phụng mang theo thiếp thất. Nàng lặng lẽ nói, tiếc là thiếp không thể đi cùng. Lục Phụng bật cười, chiến trường không phải trò đùa, sao có thể tùy ý như nàng nói, dẫu lưu luyến nàng đến đâu. Lục Phụng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện dẫn nàng theo quân. Một là vì nàng đường đường là chính thất vương phi, trong phủ còn ba đứa con cần nàng chăm sóc. Hai là doanh trại điều kiện thô sơ, ngay cả uống nước ấm cũng là một điều xa xỉ. Ở vương phủ, bếp nhỏ lửa đỏ cả ngày, sàn nhà luôn ấm áp. Nàng trong phòng chỉ mặc áo ngủ, dùng bữa cũng không cần bước chân ra ngoài. Thê tử của hắn nên được như vậy, sống an nhàn trong khuê phòng, không cần chịu sương gió bên ngoài. Biết Lục Phụng chỉ còn ở kinh thành 10 ngày, Giang Uyển như không nỡ rời xa, cứ quấn quýt bên hắn. Hai người vội vã tắm rửa, rồi lại ôm lấy nhau, ghì chặt lấy đối phương, trao nhau hơi ấm và hơi thở của mình. Ánh nến yếu ớt lung lay, mái tóc đen như mây của Giang Uyển như xóa xuống, trải dài trên tấm chăn thêu uyên ương màu đỏ rực. Nàng thở dốc, tựa lên lồng N, G, Ư, C trần của Lục Phụng, khẽ nói, người tốt à, để ngày mai đi, hôm nay thật không được nữa, ta, có chuyện muốn nói với nàng. Lục Phụng cũng biết mấy ngày qua mình hơi quá mức, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn của nàng, giọng khan khan, ta đâu có bịt miệng nàng. Giang Uyển như trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt đẹp long lanh, đôi môi đỏ mọng còn lưu lại vệt ẩm ướt. Nàng thầm nghĩ hắn còn dám nói, vừa rồi còn như muốn nuốt chửng nàng, bây giờ môi vẫn còn tê dại đây. Nàng cố gắng ổn định hơi thở, chậm rãi nói, hôm nay mẫu thân cả của thiếp gửi thiếp mời. Lục Phụng là một người biết lắng nghe, ban đầu Giang Uyển như kể rõ ràng rành mạch, nhưng đến khi nói đến chuyện di nương bị dâng cho thần vương, sau đó lại bị Ninh An Hầu vứt bỏ, nàng tức đến mức nói năng lộn xộn. Lục Phụng không ngắt lời, chỉ dùng bàn tay rộng lớn khẽ vuốt lưng nàng để an ủi. Nghe xong, Lục Phụng bình thản nói, nàng ở trong phủ buồn chán, có nhạc mẫu bầu bạn cũng tốt. Vấn đề làm Giang Uyển như phiền lòng mãi, trong mắt Lục Phụng chỉ là chuyện nhỏ, nàng còn quá trẻ, không thể nào là em á, u mủ của thần vương. Còn chuyện của Lệ Di Nương, hắn đã biết từ trước và tự tay xóa mọi dấu vết. Việc đón mẫu thân của thê tử về phủ, trong khi Ninh An Hầu vẫn còn, đúng là không hợp lễ nghi. Nhưng Lục Phụng đã làm vô số việc không hợp lễ nghi, thêm một chuyện này cũng chẳng sao. Hơn nữa, hoàng đế cũng sẽ không phản đối. Lần xuất chinh này, vốn dĩ người được định sẵn không phải hắn. Hắn bị thương ở chân, không chịu được rét buốt, hoàng đế đã không cho phép hắn ra chiến trường nữa. Nhưng lần này, mấy vị huynh đệ lại xúi dục. Vị anh vương trẻ tuổi nhất ngưỡng mộ nói, năm xưa Tề Vương huynh một thân một ngựa C.H.E.M đầu đa hiệt, khiến người hung nô sợ hãi không dám động đến triều Tề. nay chỉ là một tiểu tử, chẳng phải Tề Vương huynh dễ dàng đối phó sao? Mẫn Vương thì nhã nhặn nói, đúng vậy, Tề Vương huynh quen thuộc địa hình và chiến pháp của Hung Nô, lại từng là đồng đội của tướng quân Lăng Tiêu, chuyến đi này chỉ có huynh là thích hợp nhất. Kẻ danh mãnh như Kính Vương nhìn mọi người, rồi lại nhìn Lục Phụng, ngập ngừng nói, không biết chân của Tề Vương huynh hiện tại ra sao? Con của Nghìn Vàng không vào chỗ hiểm, dù biên cảnh quân tình quan trọng, làm sao so được với thân thể quý giá của huynh? Tùy sức mà làm thôi. Lục Phụng không nhẫn nại nghe họ quanh co, hắn vén áo dưới lên, trực tiếp quỳ xuống xin lệnh hoàng đế, nhi thần nguyện chia sẻ gánh nặng với phụ hoàng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com nhiều nam ga thay. Chương 102. HTML. Không cần những kẻ huynh đệ âm mưu kia. Lục Phụng đã hoàn toàn kế thừa bản tính hiếu chiến của hoàng đế. Những năm qua, bị kìm chân trong kinh thành khiến hắn như con hổ bị nhốt. Từng là người cầm quân chỉ huy, giờ lại phải quản lý hộ bộ. Quanh hắn toàn là những lão già run rẩy, nhìn đống sổ sách thuế khóa, thanh đao dài của hắn đã lau đi lau lại, từ lâu không nếm máu. Hắn cười lạnh trong lòng, bầy mưu đẩy hắn ra khỏi kinh thành thì thế nào? Tưởng rằng làm thế có thể yên tâm ngủ ngon. Binh phù chia làm hai nửa, Lăng Tiêu giữ một, hoàng đế giữ một, giờ đây nửa binh phù bên tay hoàng đế đã giao cho hắn. Muốn lấy lại từ tay hắn, phải xem họ có bản lĩnh hay không. Hoàng đế chậm chạp không lập thái tử. Lục Phụng nhìn lạnh lùng, miệng hoàng đế nói, trẫm già rồi, nhưng lòng ông đâu chịu già. Còn mơ tưởng vài chục năm nữa để chọn người thừa kế thích hợp. Ông có thể chờ, nhưng Lục Phụng không thể. Con sói già chiếm ngôi báu, móng vuốt vẫn còn sắc bén, nhưng bộ lông đã suy tàn. Đàn sói con ngày một trưởng thành, mạnh mẽ hơn, đến ngày tất yếu phải tranh đoạt. Đây là thiên đạo, dù là thú trên thảo nguyên hay kẻ khoác da thú như con người, đều không ngoại lệ. Lục Phụng mang trọng trách lớn, trong lòng chỉ thấy có lỗi với vợ con. Nàng nhút nhát, lại hay suy nghĩ vẩn vơ. Chuyến đi này, có lẽ vài năm nữa mới được gặp lại. Hắn không nỡ rời xa, nhưng lại buộc phải đi. Giang Uyển như đón lệ di nương về vương phủ, có người bầu bạn, hắn cũng yên tâm phần nào. Hòn đá lớn trong lòng đã rơi xuống. Nàng ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt giao nhau, hai người lại cuốn lấy nhau, đắm chìm trong yêu thương. Trong lúc mơ màng, Giang Uyển như cảm thấy hình như mình quên mất điều gì đó. Thôi kệ, không quan trọng, để sau rồi nói. Lục Phụng làm việc nhanh gọn, chỉ trong ngày hôm sau, Lệ Di Nương đã được đón vào Tề Vương Phủ một cách rình rang. Trong buổi chiều sớm, Hoàng đế tuyên bố tin tức về chiến sự phương Bắc, giao cho Tề Vương xuất chinh chỉ huy, khiến cả triều đình xôn xao. So với việc này, chuyện đưa Lệ Di Nương vào Vương Phủ, vốn dĩ, không hợp lễ nghi, trong hoàn cảnh bình thường. Này chẳng khác nào một hòn đá nhỏ ném xuống nước, không tạo nổi chút gợn sóng. Ninh An Hầu không dám lên tiếng. Hoàng đế vừa tự hào, vừa áy náy với Lục Phụng. Các vương gia đã đồng tâm hiệp lực đẩy vị hoàng tử được hoàng đế sủng ái nhất ra khỏi kinh thành, nên họ biết điểm dừng, sẽ không vì chuyện nhỏ này mà làm khó hắn. Mẹ con cuối cùng được đoàn tụ. Giang Uyển như cảm thấy vui mừng, nhưng niềm vui này không thể bù đắp nỗi buồn vì Lục Phụng sắp xuất chinh. Đó là hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau, không thể thay thế lẫn nhau. Giống như lần trước tiễn hắn xuống Giang Nam, Giang Uyển như lại chuẩn bị hành lý cho hắn. Nàng lo cho từng thứ ăn, mặc, dùng, mong muốn chuẩn bị thật đầy đủ. Lục Phụng những ngày này rất bận, đến khuya mới về phủ. Thời gian trước ngày khởi hành ngày càng rút ngắn, những khoảnh khắc hai người ở bên nhau càng trở nên quý giá. Trên giường, trong phòng tắm, họ cuồng nhiệt không rời, quấn quýt đến kiệt sức mới dừng lại. như đôi cá kình bên nhau trong những ngày nước cạn, phu thê bịn rịn không rời. Nhưng thế gian này vốn dĩ vô thường. Đêm trước ngày khởi hành, Lục Phụng trở về sớm hơn mấy hôm trước. Hắn đích thân kiểm tra bài vở của Lục Hoài Giật, dành thời gian viết 3 cuốn tập viết cho cậu bé, đủ để dùng trong 1-2 năm. Lần này hắn đi lâu, khuôn mặt non nớt của Lục Hoài Giật vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Đứa trẻ nói, cha rời đi, cậu sẽ là trụ cột của vương phủ, sẽ bảo vệ mẫu thân và các huynh muội. Lục Phụng xoa đầu cậu, hiếm khi khen ngợi, tốt, cả gia đình cùng ăn bữa cơm tối. Lệ Di Nương vẫn không thích xuất hiện trước mặt người khác. Bà e ngại tế tử Lục Phụng, Lục Hoài Giật giờ đã lớn, hành xử và lời nói ngày càng giống cha mình, khiến Lệ Di Nương vừa muốn gần gũi, lại vừa e dè. Hoài Lăng và Minh Châu vẫn là hai đứa trẻ nhỏ nhắn đáng yêu, xinh xắn như ngọc. Lệ Di Nương ngày ngày chăm sóc bọn trẻ, tìm được việc để làm, tâm trạng cũng dần trở nên vui vẻ hơn. Đêm cuối cùng, trong bóng tối, hai người không làm gì, cũng không nói gì, chỉ ôm chặt nhau mà ngủ. Cùng lúc đó, tại dưỡng tâm điện trong hoàng cung, đèn đuốc vẫn sáng trưng. Đồ hỗn láo, bọn chúng thật sự không thể dung tha cho nó. Hoàng đế giận dữ ném tấu chương xuống đất, đám cung nữ thái giám xung quanh đều quỳ rạp xuống, không dám thở mạnh. Lão công công phụ trách bút viết, mặt mày trắng bệch, cẩn thận dâng một chén trà thanh tâm, khẽ khàng khuyên, bệ hạ, tức giận sẽ tổn hại sức khỏe. Hoàng đế không kiên nhẫn phất tay, nghiến răng nói, bọn chúng dám mơ tưởng đến quân nhu, đúng là con ngoan của trẫm. Cuộc tranh đấu giữa các vương gia giờ đây đã trở nên công khai, đến mức hoàng đế muốn làm ngơ cũng không thể. Chuyện bọn họ xúi dục Lục Phụng xuất chinh, công bằng mà nói, trong triều thực sự không ai thích hợp hơn Lục Phụng. Hoàng đế nén giận, nghĩ rằng sau này sẽ đền bù cho hắn nhiều hơn. Dẫu sao, tất cả đều là cốt nhục của ông. Lục Phụng chủ động xin lệnh, ông không thể vì chuyện này mà trừng phạt các con khác. Không ngờ mấy vị vương gia ngày càng quá quát, thậm chí còn nhắm đến nguồn lương thực và quân nhu. Dù hiện tại ngoại địch đã đến sát biên cương, bọn họ không ngu ngốc đến mức ra tay trên chuyện này, nhưng rõ ràng đang muốn cảnh cáo và gây khó chịu cho Lục Phụng. Đừng nghĩ rằng ngươi nắm binh mã là có thể tự tung tự tác. Lương thảo vẫn nằm trong tay bọn ta. Pussycat tim vốn dĩ mấy vị vương gia cũng chẳng ưa gì nhau, nhưng từ khi có thêm Tề Vương một người nửa đường xuất gia, lại được hoàng đế vô cùng sủng ái, họ liền đồng lòng đối phó. Trận chiến này có thể kéo dài 3-5 năm, đừng nói đến việc gươm đao nơi chiến trường vô tình, mà ngay cả khi bình an trở về, liệu kinh thành còn chỗ đứng nào cho hắn? Tất cả đều là nhi tử của ông, làm sao hoàng đế không nhìn ra những toan tính trong lòng bọn họ? Ông uống cạn một chén trà, điều hòa cảm xúc, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghiêm, điềm tĩnh của bậc đế vương. Ông trầm giọng ra lệnh, truyền lệnh cho hộ bộ, toàn bộ lương thảo và quân nhu của đại quân phải do trẫm đích thân xét duyệt, không ai được phép can thiệp hay nhúng tay. Dạ, ông lại hỏi, đưa danh sách người theo quân của quân trì cho trẫm xem lại. Danh sách người Lục Phụng mang theo không nhiều, nhưng toàn là tinh anh. Hoàng đế chỉ liếc một lượt là thấy hài lòng, nhưng bất chợt, ánh mắt ông dừng lại, nhíu mày hỏi, sao toàn là nam nhân? Đối với Lục Phụng, hoàng đế không chỉ là một quân vương mà còn là một người cha. Mà đã là cha thì ngoài sự an nguy của con, ông còn lo lắng những chuyện khác. Hoàng đế cau mày nói, nó không dẫn theo một thị thiếp nào sao? Những mỹ nhân chấm ban thưởng, chẳng lẽ không ai khiến nó động lòng? Đám thái giám phía sau không dám đáp lời. Một người khúm núm cười, tầng bốc, vương gia nhà chúng ta là người có tấm lòng lớn, không để tâm nữ sắc, chỉ một lòng vì bệ hạ mà cống hiến. Đây là phúc của bệ hạ. cũng là phúc của vạn dân đó à. Hoàng đế không dễ dàng bị những lời su nịnh làm mờ mắt. Ông cười nhạt, nó á, trong số tất cả các con trai của trẫm, không ai trọng nữ sắc hơn nó. Hiểu con không ai bằng cha. Ông biết rõ Lục Phụng yêu thương vợ mình đến mức nào. Vì sao Lục Phụng không dẫn theo thị thiếp? Ông hiểu còn hơn ai hết. Hai, hoàng đế khẽ thở dài. Đứa con này của ông giống ông nhất. Tính cách độc đoán và cố chấp. Những gì nó không thích, không ai có thể ép buộc. Ông cầm bút, viết một đạo thánh chỉ. Ngày Lục Phụng xuất trinh, Giang Uyển như u sầu giúp hắn chỉnh lại y phục. Hai người quyến luyến không rời. Thì bất ngờ, trong cung truyền đến một đạo thánh chỉ. Thái giám truyền chỉ thao thao bất tuyệt. Ý tứ chỉ gói gọn một câu. Tề Vương Phi theo quân. Không chỉ Giang Uyển như kinh ngạc, mà ngay cả gương mặt lạnh lùng của Lục Phụng cũng hiện rõ một tia rạn nứt. Cách chương.